chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, anh hùng. Bất quá theo nàng trừng to mắt to cũng có thể thấy được. Nàng hiện tại là có bao nhiêu kinh ngạc, lại là hắn, cái kia trong vòng 2 ngày đầu tiên là hành hung ác giữ trật tự đô thị. Sau đó vừa đau ngược đông âm chó uy vũ đại thúc. Ta đã sớm nên đoán được là đại thúc mới đúng. Trừ đại thúc, còn có người nào như thế dũng cảm? Hàn toa toa trong mắt kích động đều nhanh muốn rơi lệ. Oa, theo một tiếng trẻ em khóc nỉ non âm thanh. Trong ngân hàng vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Lúc này, phụ nữ có thai cũng tỉnh táo lại. Hài tử của ta, ngươi hài tử không có việc gì. Lưu Đồng nhanh lên đem dùng áo sơ mi bao vây lấy. Hài tử đưa tới phụ nữ có thai trong ngực. Hài tử của ta, ngươi không có việc gì. Phụ nữ có thai ôm hài tử khóc lớn lên. Quá tốt, mẹ con bình an. Cảm giác cảm ơn chúng ta anh hùng. Hàn toa toa đối với microphone. Kích động nói ra, lúc này. Vương Đại Đông ngồi liệt trên mặt đất, dùng dính đầy máu tươi tay theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc. Đốt hút, đỡ đẻ cũng không phải cái dễ dàng sống, riêng là tại phụ nữ có thai đã ngất đi tình huống dưới. Hắn là dựa vào cường đại nội lực từng chút đem hài tử cho gạt ra. Lúc này mặc dù còn không có mệt mỏi thành chó, lại cũng kém không nhiều. Nhà quay phim nhạy cảm bắt được cái này một cái hình ảnh. Sau đó, hình ảnh dừng lại tại thời khắc này. Một cái hai tay dính đầy máu tươi nhếch nhác hán tử. Trước chỉ dùng của mình đi trao đổi con tin. Sau đó lại vì đã hôn mê phụ nữ có thai đỡ đẻ. Tiểu hài tử thuận lợi sau khi sinh. Mệt mỏi ngồi dưới đất hút thuốc. Hôn mê phụ nữ có thai. Máu tươi đầy tay nhếch nhác bảo an, vừa ra đời trẻ sơ sinh, giải rác dâng lên khói xanh. Màn này có thể nói không có một chút mỹ cảm, nhưng giờ này khắc này, lại là đẹp như vậy. Mỹ khiến người ta muốn khóc. Anh hùng, hắn là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Đại thúc, a không, anh hùng, người lúc đó vì sao lại chủ động đi trao đổi con tin đâu? Hoặc là nói, ngươi có động cơ gì đâu? Tiểu chủ bá cầm ống nói. Đối Vương Đại Đông tiến hành phỏng vấn. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Không có cách. Ai bảo ta thu cái ưa thích đưa một máu đần độn đồ đệ đâu? Một bên tiểu nữ cảnh nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Sư phụ, đây chính là hiện trường trực tiếp đâu? Nàng đương nhiên biết Vương Đại Đông là sợ nàng gặp nguy hiểm mới chính mình đi trao đổi con tin. Vương Đại Đông vừa đi vào lưu manh thì nổ súng. Nếu như đi vào người là nàng mà không phải Vương Đại Đông. Đoán chừng hiện tại nàng đã thành một cỗ thi thể. Sư phụ lại cứu ta một lần. Cái gì? Hiện trường trực tiếp. Ngươi không nói sớm. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian từ dưới đất đứng lên. Chỉnh sửa quần áo. Cầm tay chỉ chải vài cái tóc. Sau đó dọn xong tư thế. Thế này mới đúng lấy microphone nói ra. Thực ta lúc đó cũng không nghĩ nhiều. Liền nghĩ, ta là một tên cộng sản đảng viên. Cho nên muốn ủng hộ đảng cương lĩnh. Tuân thủ đảng chương trình. Thực hiện đảng viên nghĩa vụ. Chấp hành đảng quyết định. Giữ nghiêm đảng kỷ luật. Bảo thủ đảng bí mật. Đối đảng trung thành. Tích cực công tác. Vì chủ nghĩa cộng sản phấn đấu trung thân. Tùy tiệt chuẩn bị vì đảng cùng nhân dân hy sinh hết thảy. Con hàng này nói đó là một cái rõng rạc, giống như thật sự là đảng một phần tử giống như. Vậy xin hỏi anh hùng, ngươi là làm công việc gì? Hàn toa toa tiếp tục phỏng vấn Vương Đại Đông, tựa hồ muốn khai quật điểm cấp độ càng sâu đồ vật. Há, ta trước kia là cái bảo an, bất quá trước mấy ngày mới bị công ty bị khai trừ. Vương Đại Đông sờ sờ đầu nói, a, vậy thật đúng là công ty kia tổn thất đâu, giống đại thúc ngài dạng này dũng cảm chính trực, có tinh thần chính nghĩa thật nam nhân đã không nhiều. Khụ khụ, quá khen quá khen. Vương Đại Đông khiêm tốn nói, đối đại thúc, người liền Đông Âm người đều dám đánh, chẳng lẽ người không sợ bọn họ sao? Ta tại sao muốn sợ bọn họ? Đây là ta Trung Quốc đất đai, còn chưa tới phiên bọn họ Đông Âm chó đến dương oai. Đây là tổ quốc chúng ta, ta yêu ta tổ quốc, càng yêu chúng ta Trung Hoa dân tộc. Đại thúc nói đúng, đây là chúng ta Trung Quốc đất đai, tự nhiên không thể để cho Đông Âm cái kia đến dương oai. Vương Đại Đông dám ngay ở truyền thông, mặt mắng to Đông Âm người Đông Âm chó. Hàn Toa Toa dù sao cũng là đài truyền hình chủ bá, khẳng định không thể nói như vậy. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, Vương Đại Đông thì ba lần phía trên Giang Đô thành phố đầu đề. Lần thứ nhất, hành hung ác giữ trật tự đô thị. Lần thứ hai, đau nhức ngược Đông Âm chó. Lần thứ ba, vì cứu phụ nữ có thai cam nguyện chính mình làm con tin. Ngân hàng vì phụ nữ có thai đỡ đẻ. Vốn là cái thứ nhất tin tức là có mã, nhưng bởi vì ba lần đều có Chu Tuệ xuất hiện, cho nên Vương Đại Đông bị thịt người đi ra. Trong nháy mắt thì lừa, trừ tin tức, các đại diễn đàn, blog, thậm chí là nói chuyện phiếm thất đều là liên quan tới Vương Đại Đông đề tài. Cái gì, bảo an ca điệu thấp quật khởi, hoa hạ châu bò nhất bảo an ca, ngoặc kép, hoa hạ là đẹp trai nhất nam nhân, ngoặc kép, chân nam nhân, chân huyết tính, ngoặc kép, toàn dân hảo lão công. Chờ một chút, nhiều không đếm xuể, hơn nữa còn có rõ ràng phối đồ. Nóng nhất phải kể là Vương Đại Đông vì phụ nữ có thai đỡ đẻ xong ngồi dưới đất hút thuốc hình ảnh. Cái kia mỏi mệt bên trong mang theo u buồn ánh mắt. Quả thực đẹp trai đến không có bằng hữu. Một ngày phát lượng thì vượt qua 10 triệu lần, mà những cái kia thiếp mời phía dưới hồi phục lượng cũng là lấy cưỡi tên lửa tốc độ soát tân. Cơ hồ là mỗi một phút đều có trên trăm đầu. Những nội dung kia cũng là hiện ra mắt người. Cái gì ta muốn làm ngươi nữ nhân, ta muốn cho ngươi sinh con, không nên mê luyến ca, ca chỉ là cái bảo an. Thế giới lớn như vậy, ngươi cần cái bảo an. Thậm chí thì liền nam nhân, bảo an, hai cái này từ tìm tòi lượng tại ngắn ngủi hai ngày thời gian đều tăng vọt mấy ngàn lần. Bất quá, đối với Vương Đại Đông loại này xưa nay không phía trên diễn đàn người mà nói. Trên Internet cũng là đạn hạt nhân nổ tung cũng cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông đã cùng Chu Tuệ xuất hiện tại một chỗ giảm giá trung tâm mua sắm. Vương Đại Đông rốt cuộc biết Tiểu Tuệ muội tử nói tới lớn nhất trọng yếu đồ vật là cái gì. Nguyên lai là giúp mình mua đồ lót. Tiểu Tuệ muội tử thật sự là quá thân mật, liền cái này đều nghĩ đến. Vương Đại Đông ôm đồ lót, lòng tràn đầy cảm động. Tiểu Tuệ muội tử, ngươi thật sự là quá tốt. Vương Đạo cảm động nói, không biết có phải hay không là bởi vì quá quen thuộc duyên cớ. Vương Đại Đông vậy mà ôm Tiểu Tuệ muội tử bả vai, giống như thân huynh đệ. Tiểu Tuệ muội tử trừ hại xấu hổ bên ngoài, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tiểu Tuệ muội tử, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Vương Đại Đông có chút kỳ quái. Không, không có gì. Chu Tuệ lắc đầu, cũng không có đi hỏi Vương Đại Đông. Vương ca đánh dụng đứa bé kia nhất định có khác nguyên nhân đi. Chỉ sợ hắn chính mình cũng rất khó chịu, ta vẫn là không muốn xách hắn đau lòng sự tình. Tuy nhiên không có hỏi Vương Đại Đông nguyên nhân cụ thể, nhưng Chu Tuệ trong lòng đã có một cái kết. Nếu như không giải khai cái này kết, nàng chỉ sợ liền ngủ cũng khó khăn ngủ. Hai người vừa mới chuẩn bị tiến tiểu khu, một cái mọc ra mặt chữ quốc nam tử đột nhiên xuất hiện tại hai người phía trước. Tiểu Tuệ muội tử, ngươi về trước đi, ta có chút sự tình. Vương Đại Đông đưa trong tay cái túi giao cho Chu Tuệ. Chu Tuệ không hề nói gì, nhìn mặt chữ quốc nam nhân liếc một chút, nhu thuận gật gật đầu, mang theo đồ vật đi vào tiểu khu.